Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 562, Jiraiya tới cửa. Cùng Kazeki đệ tứ tiến hành hữu hảo hiệp thương về sau, Aozora bay trở về Konoha chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Mới nghỉ ngơi 2 ngày, một cái khách không mời mà đến liền tới nhà. Đông, đông, đông, mời đến. Giác đại môn bị đẩy ra, một cái vóc người khôi ngô tóc trắng nam nhân đi đến. Aozora tùy ý nói, Jiraiya tiền bối, tùy tiện ngồi, coi như nhà mình đồng dạng. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Jiraiya hào sảng cười xuống, sau đó đi đến một cái khác trên ghế nằm nằm xuống. Hai cái ghế nằm trước sau đung đưa. Jiraiya nói, ngươi thật đúng là nhàn nhã. Ngươi cũng đã biết mấy ngày nay Konoha ám bộ đều nhanh chạy gãy chân. Aozora nói, chỗ nào, ta cũng là vừa ra nhiệm vụ trở về. Thật sao? Jiraiya hiếu kỳ nói. Ra nhiệm vụ gì? Aozora giản lược nói ra. Mặc dù là bí ẩn nhiệm vụ, bất quá Jiraiya đại nhân lời nói, ta có thể nói cho ngươi. Ta mới vừa đi làng cát một chuyến. Hai người một hỏi một đáp, sau đó liền song song yên tĩnh trở lại. Qua một chút, Aozora nói, Jiraiya tiền bối, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Người ta đều không phải thích vòng vo người. Ha ha, Jiraiya cười xấu hổ xuống. Hỏi, làm sao ngươi biết ta có việc? Aozora bình tĩnh nói, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi căn bản chưa từng tới nhà ta. Jiraiya im lặng. Hắn phía trước xác thực không có tới bái phòng qua Aozora. Nhìn chằm chằm một bên nhàn nhã lắc lư Aozora, Jiraiya hỏi, người cùng Nagato trò chuyện như thế nào? Aozora nghe vậy, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Jiraiya. Còn lại lắc lư ghế nằm vậy mà lập tức đình chỉ bất động. Jiraiya trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, yên lặng điều động trong cơ thể chakra. Theo Gamamaru thủy tinh bóng trông được đến Aozora cùng Nagato đứng chung một chỗ. Trong lòng hắn không có bình tĩnh trở lại qua. Hắn lúc ấy tựa như lập tức tìm tới Aozora hỏi thăm tình huống. Bất quá, Mayobokuzan ba đại tiên nhân lại khuyên can hắn. Bọn họ cho rằng Uchiha tính cách bướng bỉnh, căn bản không thể bị hắn người thay đổi tâm ý. Cùng sử dụng từng cái trong lịch sử tà ác Uchiha nêu ví dụ. Trong đó Uchiha Madara ví dụ càng làm cho hắn tâm thần rung chuyển. Bất quá ba đại tiên nhân cũng không có cho ra rất tốt phương thức giải quyết. Thân là Konoha ninja, Jiraiya tuyệt không nguyện đối Konoha ninja động thủ. Xoắn suýt mấy ngày về sau, nhìn xem ra vào Konoha ám bộ càng ngày càng nhiều, các nhà các tộc cũng bắt đầu chuẩn bị tác chiến, hắn cuối cùng ngồi không yên. Hiện nay chiến tranh nếu như mở ra, tất nhiên là càn quét nhẫn giới đại chiến. Đến lúc đó, toàn bộ nhẫn giới đều sẽ hủy diệt. Vô số người vì đó thút thít. Gamamaru tiên đoán tình cảnh thật khả năng xuất hiện. Vì không cho dạng này tai nạn xuất hiện, hắn đi tới Aozora trong nhà, gặp mặt cái này hủy diệt chi tử. Vì thế, hắn tốt bỏ mình chuẩn bị. Aozora chỉ là sửng sốt một chút, sau đó liền tiếp tục tại trên ghế nằm lắc lư, lạnh nhạt cười nói, nói đến cũng không tệ lắm. Hắn đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mặc dù không biết Jiraiya là từ đâu biết tin tức này, nhưng hắn không có gì không thể đối người nói. Cũng không sợ Jiraiya biết. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Jiraiya cau mày nói, hắn không phải muốn để thế giới cảm thụ thống khổ, từ đó thực hiện ninja hòa bình sao? Đúng vậy, hắn trước đây là nghĩ như vậy. Aozora gật đầu, sau đó nói, bất quá ta cùng hắn biện luận xuống. Hắn cảm thấy ta nói đến tương đối có đạo lý, cho nên liền từ bỏ kế hoạch của mình. Làm sao có thể? Jiraiya có chút không tin. Hắn xem như Nagato lão sư đều không nói phục Nagato. Aozora dựa vào cái gì? Aozora cười nói, người biết rõ, ta tương đối am hiểu giảng đạo lý. Jiraiya nhất thời không phản bác được. Aozora chỉ độn hắn là từng trải qua. Nếu không phải là Aozora chỉ độn cường đại, Uchiha làm sao sẽ có cơ hội chấp chưởng Konoha? Không có nghiên cứu chi tiết cái này. Jiraiya tiếp tục nói. Tất nhiên Nagato đều bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thôn kia vì cái gì còn tiếp tục chuẩn bị chiến đấu? Quay đầu nhìn hướng Jiraiya. Aozora nghi ngờ nói. Ngươi thật là Jiraiya. Trước sau trải qua 2 lần nhẫn giới đại chiến. Chẳng lẽ ngươi còn như vậy ngây thơ? Thấy không rõ thế cuộc trước mắt. Jiraiya nghe vậy. Cau mày trầm ngâm. Một lát sau. Hắn đề nghị. Chúng ta đem các thôn vĩ thú trả lại. Chấm ngoặc kép. Jiraiya còn chưa nói xong. Aozora liền cười lạnh chặt đứt lời nói của hắn. Jiraiya. Ngươi quá ngây thơ. Jiraiya căm tức nhìn Aozora. Nói. Ta làm sao ngây thơ? Vĩ thú cân bằng bị phá. Tất nhiên dẫn phát chiến tranh. Chúng ta Konoha có cửu vĩ là đủ rồi. Không cần mặt khác vĩ thú. Chỉ cần làng đá cùng làng sương mù được đến vĩ thú. 2 thôn tất nhiên nhận chúng ta Konoha tình cảm. Lại thêm quyết định minh ước. Làng mây cùng làng cắt tiệt không dám tùy tiện mở ra chiến sự. Tốt. Aozora không cùng Jiraiya tranh luận. Ngược lại hỏi, không nói đến hiện tại vĩ thú căn bản không trả lại được. Liền tính ta đem vĩ thú còn đưa bọn họ. Mặt khác làng ninja liền sẽ từ bỏ ý đồ. Đệ tứ Mizuki bị Akatsuki khống chế dẫn đường huyết vụ chính sách. Làng đá 2 Jinchuriki đồng thời bắt. Lại thêm khoảng thời gian này vây quét Akatsuki tạo thành hy sinh. Thâm hậu như vậy cừu hận bọn họ có khả năng quên mất. Đến lúc đó bọn họ muốn chúng ta giao ra Nagato cùng Konan. Chấm ngoặc kép, dừng lại. Aozora nhìn hướng Jiraiya con mắt. Chậm rãi nói. Người nói chúng ta Konoha trả lại là không giao. Jiraiya ngu ngơ lại. Hắn phía trước để Nagato bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhưng hắn chưa hề nghĩ qua Nagato bọn họ bỏ gian tà theo chính nghĩa phía sau làm sao bây giờ. 2 người phạm vào như thế tội nghiệt. Đắc tội ngũ đại làng ninja. Liền tính Konoha tha thứ bọn họ. Mặt khác làng ninja nhưng không biết. Chẳng lẽ muốn để 2 người bọn họ lấy cái chết tạ tội. Có thể là Nagato là tiên đoán chi tử. Còn là hắn đệ tử. Jiraiya ngu ngơ ở giữa. Aozora tiếp tục hỏi. Liền tính chúng ta giao ra Nagato cùng Konan. Mặt khác tứ đại làng ninja liền sẽ thỏa mãn sao? Nagato im lặng, hắn rất muốn nói sẽ, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn cùng trực giác, đáp án nhất định là phủ định. Hắn muốn hỏi Aozora vì cái gì muốn thu nạp Nagato, nhưng mình phía trước không phải cũng khuyên Nagato bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Aozora bình tĩnh nói, nhượng bộ từ trước đến nay không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Liền tính chúng ta không đánh. Mặt khác làng ninja cũng tất nhiên sẽ đến tiến công Konoha. Vô luận là vì báo thù, vì vĩ thú, vẫn là vì suy yếu Konoha thực lực. Chấm ngoặc kép, nghe lấy Aozora lẩm bẩm. Jiraiya khổ sở nói, chiến tranh cứ như vậy không thể tránh né. Aozora buông lỏng nói, đương nhiên cũng có thể tránh cho. Bọn họ có thể sẽ kiêng kỵ cùng ta cùng Nagato thực lực không dám động thủ. Như vậy nhẫn giới liền còn có thể duy trì một đoạn thời gian hòa bình. Mặt khác tứ đại làng ninja không xuất thủ, Aozora cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn sẽ càng thêm cường đại. Đợi đến Rikudo cấp, huyết kế thu nạp cấp, đến lúc đó nhất thống nhẫn giới liền càng nhẹ nhõm. Nếu như không có Zetsuden, tình huống như vậy còn thật sự có khả năng phát sinh. Đáng tiếc không có nếu như. Jiraiya không phản bác được. Dạng này hòa bình giống như đệ nhất thời điểm đồng dạng. Sớm muộn sẽ theo Aozora cùng Nagato qua đời hoặc là mặt khác ninja quật khởi mà biến mất. Đương nhiên, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương thức. Nhìn xem trầm mặc Jiraiya, Aozora chậm rãi nói. Chân chính muốn thực hiện nhẫn giới hòa bình. Tất nhiên cần chiến tranh đến dựng lại toàn bộ thế giới. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.